Dụ dỗ đại luật sư. Chương 881, vào hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến sau khi anh đi không bao lâu, Nhạc Hạ Thu mới từ trên giường mở hai mắt ra. Hạ Thu, em thật là lợi hại. Nhạc Trạch Đàm giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, em nói xem Khương Tuyết Nhu nếu như biết thuộc hạ quan trọng nhất của cô ta bị chém đứt đầu ngón tay, phải tức đến mức nào chứ? Nhạc Hạ Thu chớp mắt, tức đến mức nào chứ? Theo tin tức cô ta lấy được, người kia chính là thuộc hạ của Khương Tuyết Nhu. Nhưng Khương Tuyết Nhu thật là xem anh ta như là người nhà vậy. Khương Tuyết Nhu là người trong tình, người nhà của cô bị chém đứt ngón tay, phải tức đến mức nào? Hoắc Anh Tuấn sợ là đời này cũng đừng nghĩ cùng Khương Tuyết Nhu ở cùng một chỗ. Thanh Long, Khương Tuyết Nhu sau khi dừng xe lại, đi tới cửa chính, người gác của thầy cô sau khi xuất hiện, lập tức đi vào thông báo. Mấy phút sau, Kiều Vĩ dẫn người tới. Cô ấy sau khi thấy Khương Tuyết Nhu, cả người cũng sợ run lên. Thiếu phu nhân, đừng gọi tôi là thiếu phu nhân. Tôi đã sớm không phải. Khương Tuyết Nhu mỉm cười nhìn cô ấy. Cách chương.